ta giận dữ vì tự cho rằng mình đúng? Tại sao chúng ta nổi giận khi biết rằng không nên giận? Có nhiều lý do khiến con người nổi giận. Nhưng nếu nhìn bao quát, chúng đều có chung đặc điểm. Một người nổi giận dựa trên sự đánh giá hay sở thích của riêng người đó. Con người có khuynh hướng tin rằng mình đúng. Và vì thế, họ tức giận với bất kỳ ai không đồng ý với họ. Nếu bạn cho rằng người khác đúng, bạn sẽ không giận. Hãy nhớ điều này. Chúng ta giận vì nghĩ rằng mình đúng, còn kẻ khác sai. Mặc dù vậy, vẫn luôn có người nổi giận ngay cả khi họ biết người khác đúng. Bởi vì họ cho rằng mình phải là người duy nhất đúng. Nhưng còn trường hợp người ta nổi giận với chính mình thì sao? Thật ra, điều này cũng giống như thế. Người ta nổi giận với chính mình khi không đạt được mục đích hay khi sự việc không xảy ra theo cách mình muốn. Trong cả hai trường hợp, họ nổi giận vì cho rằng mình đúng. Những người nổi giận với chính mình khi mọi việc không trôi chảy luôn nghĩ rằng tôi hoàn hảo và đầy kinh nghiệm, làm sao tôi làm hỏng việc đó được? Hay tôi chẳng bao giờ phạm sai lầm, làm sao tôi để chuyện đó xảy ra được? Thái độ tôi luôn đúng ẩn sâu bên trong. Thái độ tôi luôn đúng có nghĩa gì không? Thậm chí chúng ta có thực sự biết về nó không? Giả sử tôi hỏi ai đó, bạn có cho rằng mình hoàn hảo không? Rằng bạn luôn luôn đúng? Không nghi ngờ gì, người đó sẽ nói đại loại như hẳn nhiên là không, tôi làm sai hoài. Nhưng nếu tôi nói, ồ, thế ra bạn cũng chỉ là một kẻ ngốc, chắc chắn người đó sẽ nổi giận. Tôi hẳn đã làm tổn thương cảm xúc của anh ta. Bạn thấy sự ngược đời ở đây, người ta khiêm tốn thú nhận rằng mình không hoàn hảo và hay mắc lỗi. Nhưng trong thâm tâm, lúc nào họ cũng cho rằng, tôi không tin chuyện này chút nào, tôi chẳng bao giờ sai, người khác sai. Cảm xúc này, thái độ này không tự lộ diện và xuất hiện trong ý thức của chúng ta. Chúng hoạt động trong vô thức. Người nổi giận thường tìm lý do để hợp lý hóa cơn giận khi nói, các người đã làm sai nên tôi nổi khùng với các người. Thật ra chỉ cần mỉm cười và nói, các bạn đã phạm lỗi, xin đừng lặp lại nữa, là đủ. Vậy tại sao họ lại nổi giận? Đó là vì họ tin rằng mình luôn luôn đúng, rằng lời nói của họ cũng hoàn toàn đúng và rõ ràng như suy nghĩ của họ. Bạn sẽ không giận nếu biết mình có thể sai. Niềm tin mình luôn đúng là sai lạc. Chúng ta cần nhận ra rằng không thể nào như thế được. Chúng ta nên nỗ lực nhận ra sự thật càng sớm càng tốt. Niềm tin sai lạc rằng mình luôn đúng hay mình không thể sai thật nguy hiểm và cần phải loại bỏ. Con người không hoàn hảo. Người thông minh càng biết rằng họ cũng có thể sai. Họ nghĩ rằng, tôi nói quan điểm riêng nhưng phải thừa nhận rằng hiểu biết của tôi không hoàn hảo. Chúng ta cũng có thể sai trong cách nói. Ngôn ngữ chúng ta dùng, tự thân nó có giới hạn và mọi phép tu từ mà chúng ta áp dụng để miêu tả thực tại cũng vậy. Không có gì trong số đó đầy đủ và hoàn hảo. Chúng ta dễ nổi giận khi người khác mắc lỗi, nhưng bạn cũng nên nhận ra rằng nguyên nhân thực sự của cơn giận có thể do họ không biết cách diễn đạt. Với tầm nhìn này, bạn có thể thấy lỗi nằm ở cả hai phía. Cái ý tưởng rằng mình không bao giờ sai thật phi lý, phi thực tế và sai lạc. Chẳng có ai ngốc bằng người tự cho mình là hoàn hảo. Một khi trong thâm tâm người ta chấp nhận rằng mình cũng có thể sai, họ sẽ thôi không giận nữa. Một khi người ta thực sự tin rằng mình bất toàn, không hoàn hảo và đầy lỗi lầm, sân hận sẽ không còn khởi lên. Ý thức của chúng ta biết rằng mình không hoàn thiện và không phải luôn đúng. Nhưng vô thức, thứ điều khiển hành vi và tính cách của chúng ta lại nghĩ khác và có hành động tương ứng. Cần phải kiểm soát sự xung đột này, bạn hãy dành thời gian suy ngẫm về nó và luôn hướng dẫn vô thức hành xử sao cho phù hợp. Ngôn ngữ là bất toàn. Toàn thiện là danh xưng chỉ Đức Phật. Ngài sinh ra không toàn thiện, nhưng Ngài đã chứng ngộ và chỉ ra con đường tu tập để đi tới sự toàn thiện cho con người. Con đường đó là Phật đạo. Phật tử tin rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, người không có tì vết trong tính cách và trí huệ của Ngài không sai lạc. Bản thân bạn có thể tin hay không tin, điều đó không thành vấn đề. Trí huệ của Đức Phật vẫn giúp bạn buông bỏ sân hận và sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu đọc kinh, bạn sẽ thấy Đức Phật rất cẩn thận trong ngôn từ. Ngài không bao giờ dễ dãi trong cách diễn đạt và luôn chọn lựa từ ngữ thích hợp. Nhưng từ ngữ, tự thân là những phương tiện diễn đạt không toàn hảo. Vì vậy, cũng có lúc Đức Phật bị hiểu nhầm, dù cho Ngài có cẩn thận đến đâu. Có người đến gặp Đức Phật và nói, hãy giải thích cho tôi điều cốt yếu nhất trong lời dạy của Ngài chỉ trong vài từ. Đức Phật đồng ý và giảng giải. Ta dạy con đường đạt giác ngộ tối cao, thoát khỏi mọi khái niệm trói buộc của tâm, là giải thoát rốt ráo khỏi mọi xung đột, bao gồm thị phi, tranh luận, ẩu đả, chiến tranh và đau khổ. Hẳn nhiên, người đó không cách gì hiểu được, và anh ta kêu lên, Ngài nói dớ dẫn gì thế, và bỏ đi. Nhiều người hẳn rất giận dữ với anh ta, vì dù sao chính anh ta là người đã đòi hỏi điều không tưởng. Nhưng Đức Phật vẫn bình thản. Ngài nhẹ nhàng giải thích cho các đệ tử. Một người đến, hỏi ta một câu, nổi giận khi ta trả lời và bỏ đi. Như thể không có gì bất thường xảy ra. Bài học rút ra từ chuyện này là không thể diễn đạt sự thật rõ ràng một cách tuyệt đối, dù có là Đức Phật đi chăng nữa. Đức Phật biết điều này và nghĩ rằng người đó nổi giận và bỏ đi là hoàn toàn tự nhiên. Khi thính chúng đề nghị Đức Phật giải nghĩa kinh, Ngài giải thích rất kỹ càng vì nghĩa kinh rất thâm sâu. Một bà mẹ có thể mắng con, mẹ cần bảo con bao nhiêu lần nữa đây? Bà có thể lặp đi, lặp lại, hãy làm cái này hay đừng làm cái kia. Nhưng trẻ con đôi khi không làm những gì chúng được dạy. Chúng có thể không hiểu rõ, bất kể bà mẹ nói bao nhiêu lần. Bà mẹ nên nghĩ rằng lỗi có thể nằm ở ngôn ngữ bà dùng khi giải thích và nên xem lại cách mình diễn đạt. Ngôn ngữ luôn không hoàn hảo. Vì vậy, ngôn ngữ không thể diễn đạt hoàn toàn về sự vật. Chẳng có gì đảm bảo rằng người nghe không hoàn hảo có thể hiểu được thứ ngôn từ không hoàn hảo do người nói không hoàn hảo nói ra. Người tốt cũng bị ghét. Làm việc chăm chỉ dĩ nhiên là tốt. Nhưng làm sao biết được việc bạn có làm đúng đắn không? Người ta thường cố sức duy trì mối quan hệ tốt với người khác. Nếu một người nói với tôi làm mọi điều có thể, nhưng người ta vẫn ghét tôi, thì tôi sẽ hỏi, anh có chắc mình làm mọi việc đúng không? Nếu nhìn vào nội tâm mình, có thể anh thấy rằng mình không làm mọi việc nên làm. Một khi nhận ra và chấp nhận điều đó, có lẽ anh ta bắt đầu cảm thấy mình đã làm những gì tốt nhất có thể, nhưng sự việc không xảy ra như mình mong đợi. Và trên hết, cả mình lẫn người khác đều bất toàn, nhưng vì đã cố hết sức nên mình không hối tiếc. Cố gắng không chắc đã thành công. Cố gắng hết sức không phải xấu, thực ra nó tốt, nhưng chờ đợi nó đem lại kết quả mỹ mãn là sai lầm. Mong đợi đó sinh ra từ sự thiếu hiểu biết ẩn sâu bên trong. Thế giới không quan tâm bạn hy vọng gì, và việc trông đợi mọi việc xảy ra theo ý muốn thật là kỳ cục. Hãy buông bỏ những hy vọng và mong đợi như vậy. Bí mật của cuộc sống bình thản và hạnh phúc là thấu hiểu và chấp nhận rằng chúng ta không hoàn hảo, và không thể trông đợi người khác phải hoàn hảo. Và bởi vì không ai trong chúng ta hoàn hảo, không thể trông đợi mọi việc lúc nào cũng xuôi chèo, mát mái. Nói vậy không có nghĩa là không cần cố gắng. Cách sống thông minh và đúng đắn là tiếp cận cuộc sống theo cung cách. Tôi làm hết mình mà không mong đợi kết quả ra sao. Không có chỗ cho sân hận trong cuộc đời như thế. Ngược lại, tin chắc mình luôn đúng hay không thể sai, người ta sẽ nổi giận khi sự việc xảy ra không theo ý muốn và rốt cục sẽ gặp bất hạnh. Lối suy nghĩ của người sân hận. Bạn nên suy nghĩ nghiêm túc và sâu sắc về nguồn gốc của sân hận. Nếu coi nhẹ điều đó, nó không thể giúp bạn tìm ra con đường dẫn tới phúc lạc. Trong tiết thứ 3, phẩm 1 của Kinh Pháp Cú, một tuyển tập cổ xưa những lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể thấy người sân hận nghĩ như thế nào. Atkopchi mam, Atahi mam, Achini mam, Ahashimi, Vekatam, Upanayhanti, Verantesam na Samati. Họ mắng tôi, đánh tôi, họ thắng tôi, chiếm đoạt của tôi. Ai ôm suy nghĩ ấy, hận thù không thể nguôi. Hãy để tôi chú giải những từ quan trọng trong tiết này. Atkopchi nghĩa là mắng, và Avahi nghĩa là đánh, bằng vật chất hoặc tâm lý. Và trong hai cụm cuối cùng của dòng đầu tiên, Achini nghĩa là thắng, còn Ahashi nghĩa là chiếm đoạt. Những ý nghĩ bị mắng, đánh, chiếm đoạt hay thắng là nguồn gốc của sân hận. Mắng nhiếc dẫn tới sân hận. Cụm từ Akupchi Mâm ngụ ý rằng cuộc đời đang giễu cợt hay nhạo báng chúng ta. Khi nghe người khác nói, đôi khi chúng ta nghĩ rằng họ chế nhạo mình, hay họ coi thường mình, hay họ đang sỉ nhục mình. Như vậy có dễ chịu không? Hẳn nhiên là không. Nó thật tệ và có thể dẫn tới sân hận. Con người có thói quen thù dai. Chúng ta nhanh quên những gì cần học, nhưng nhớ mãi sự sỉ nhục. Con người là thế. Chúng ta quên những gì tích cực, nhưng lại nhớ những chuyện tiêu cực suốt đời. Trí nhớ chúng ta chỉ hoạt động tốt khi chuyện xấu xảy ra. Bạo hành dẫn tới sân hận. Trong cụm từ thứ hai, Avahimam, người đó nói rằng họ đánh tôi. Trong cuộc sống, con người tấn công nhau bằng đủ mọi cách. Trong trường học, đứa trẻ bắt nạt đứa trẻ khác. Nhưng bắt nạt không dừng lại ở tuổi thơ và không giới hạn ở một giới. Đàn ông và phụ nữ gây tổn thương cho nhau và nạn nhân sẽ không bao giờ quên việc họ bị thương tổn. Bản chất con người là vậy. Chúng ta quên những gì thực sự quan trọng nhưng lại nhớ những thứ tiêu cực, như thể chúng được tạt vào đá. Cam tâm chịu thua khuynh hướng đó chỉ khuếch đại thêm khổ đau. Thất bại dẫn tới sân hận. Trong cụm từ Achini Mam, người đó than, họ thắng tôi. Thế giới này đầy cạnh tranh, luôn có kẻ thắng, người thua. Trong làm ăn, đôi khi ta được và đôi khi ta mất. Trong một kỳ thi tuyển hay phỏng vấn xin việc, có một số được tuyển, trong khi số còn lại bị đánh trượt. Luôn có ai đó không thắng. Tất cả chúng ta cần làm quen với ý tưởng bị thua cuộc. Vì nếu không thể chấp nhận điều này, đời ta sẽ ngập trong sầu khổ. Bản thân cuộc sống là cạnh tranh. Khi có người thành công, thì có nghĩa rằng ở đâu đó có người bị thất bại. Đây là chân lý giản đơn. Giống như trong cuộc đua, có người về đích trước tiên, người khác bị bỏ lại. Đó là thực tế. Người thắng là vì có phẩm chất và năng lực. Nếu không có cùng phẩm chất và năng lực như họ, bạn thua là lẽ dĩ nhiên. Chẳng có gì nhiều để nói về điều đó. Nhưng kẻ thua cuộc thường nghĩ, nếu không có kẻ đó, mình hẳn đã thắng. Hay, nếu không vì kẻ đó, mình hẳn đã có công việc như ý. Bất kể câu chuyện thế nào, trong thế giới cạnh tranh, kết cục cuối cùng vẫn là oán hận. Con người thật kỳ lạ, họ luôn nghĩ về cạnh tranh và luôn muốn vượt trên người khác. Nhưng khi thất bại, họ lại đau khổ. Sao phải khổ vì thất bại? Nếu như bạn sẵn sàng cạnh tranh, chắc chắn sẽ có người thua, kẻ thắng. Tốt nhất hãy chấp nhận kết cục với sự thanh thản. Nhưng con người lại không thế. Khi thua, người ta thường tức giận. Chiếm đoạt dẫn tới sân hận. Nghĩa của Ahashime là họ chiếm đoạt của tôi. Đây là chuyện thường xảy ra. Người ta dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, danh tiếng, cơ hội của người khác bằng các mánh khóe gian dối. Các doanh nghiệp dùng thủ đoạn bất lương để giành lợi nhuận. Với những người cảm thấy bị chiếm đoạt, giống như người bị mắng nhiếc, bức hại hay bạo hành, phản ứng luôn là tức giận. Ấp ủ cảm xúc tiêu cực và làm cho sự việc thêm trầm trọng. Một đứa bé sẽ vui khi trông thấy món đồ chơi và buồn khi bị la mắng. Trẻ thơ không gặm nhấm những chuyện buồn quá khứ. Tôi nghĩ sẽ là tuyệt vời nếu người lớn cũng có thể tìm thấy sự tinh khiết này trong trái tim mình. Nhưng người lớn lại hay nhớ rõ những chuyện buồn quá khứ, hồi tưởng lại và gặm nhấm những cảm xúc đã qua. Một khi dòng xoáy này bắt đầu, bạn nghĩ kết quả sẽ là gì? Yekatam Upanai Hanti Veram Tasamna Samati. Ai ôm suy nghĩ ấy, hận thù không thể nguôi. Về cơ bản, như thể chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại một câu. Họ sỉ mắng tôi, làm tôi buồn, làm tôi đau, họ đánh tôi và chiếm đoạt của tôi. Hết lần này tới lần khác, như thể tâm trí chúng ta không ngừng sản sinh ra những ý nghĩ này. Đó là cách tâm trí những người có thiên hướng ưa cảm xúc tiêu cực vận hành. Họ luôn thở than, tôi thất bại rồi, hay ước gì mọi việc khác đi. Kiểu suy nghĩ này mang đến sân hận, cảm xúc tiêu cực dâng trào và trước khi làm tổn thương người khác, nó bắt đầu hủy diệt chính họ. Nó sẽ chỉ mang đến tai họa. Bản ngã tạo ra sân hận. Bản ngã hay ý niệm về cái tôi luôn tạo ra sự hồi tưởng ngớ ngẩn về những đau khổ trong quá khứ. Trong ngôn ngữ quy ước, việc dùng những từ như tôi, chúng ta, của tôi hay bản thân chẳng có hại gì. Tuy nhiên, người ta lại thích gán cho những từ vô hại này một giá trị thật sự và giả định rằng có tồn tại những thực thể bất biến gọi là tôi hay bản thân. Người ta tự gắn bó về mặt cảm xúc với những khái niệm như vậy và xem chúng là những thực thể cố hữu, quan trọng và độc đáo. Đây là khái niệm về bản ngã được nâng niu, lập luận hảo quyền của cái tôi, chẳng hạn như tôi là thế này, hay tôi cao quý, hay họ phải tôn trọng tôi, là nguồn gốc của sân hận và là chướng ngại to lớn của niềm vui. Khẳng định rằng tôi là đàn ông dẫn tới thành kiến về phụ nữ như là người khác và ngược lại. Nghĩ rằng tôi học giỏi và học ở trường tốt có thể dẫn tới ý tưởng rằng những người không như thế là thấp kém hơn. Cảm xúc, cảm giác và ý nghĩ lấy bản ngã làm trung tâm biến người ta thành kẻ ngốc thực sự. Bất kể bạn cao quý hay thành đạt tới đâu, nếu coi thường hay phớt lờ người khác, bạn chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong các mối quan hệ. Tình hình sẽ không cải thiện cho tới khi bạn thay đổi. Bản ngã, ngu dốt, suy đồi, sân hận. Người ta thường có ý tưởng về bản thân như mình là đàn ông, trẻ, giỏi giang hay là cấp trên của người khác. Nhưng chẳng có gì trong những thứ ấy thực sự quan trọng. Niềm tin về cái tôi được đóng khung cứng nhắc là nguồn cơn của tất cả những vấn đề trên thế giới. nếu con người biết buông bỏ niềm tin này, rắc rối sẽ biến mất. Bản ngã chẳng là gì khác ngoài trở ngại của sự sáng suốt. Nó là sự quyển quặc. Trong Phật giáo, điều quan trọng nhất là chúng ta hành động có đúng đắn không, chứ không phải vai trò ngẫu nhiên của chúng ta trong cuộc đời này. Điều đáng quan tâm duy nhất là hành vi của chúng ta có phù hợp không. Nếu một đứa trẻ nói đúng, người ta nên tôn trọng nó bất kể nó bao nhiêu tuổi hay tập quán xã hội có cho phép trẻ con được lên tiếng không. Bác bỏ lời một đứa trẻ nói đúng chỉ vì nó còn trẻ, đơn giản là sự ngu dốt. Khi nghĩ về sân hận, bản ngã chính là đầu mối. Một khi bản ngã hình thành, nó cứ khuynh hướng tích tụ tất cả mọi loại rác rưởi quanh nó, khiến cho việc dẹp bỏ nó trở nên khó khăn. Bản ngã tạo ra ngu dốt, và ngu dốt dẫn đến suy đồi. Và một khi suy đồi hình thành, nó biến thành sân hận khi bản ngã bị đe dọa. Sân hận trở thành thói quen. Những người sân hận cảm thấy như kẻ thù luôn ở quanh mình. Nguyên nhân chính là bản ngã. Bởi họ dính chặt với những khái niệm về chính họ, về việc họ là giới này hay giới kia, là thành viên của tầng lớp này hay tôn giáo kia. Họ nổi giận khi người khác động chạm tới hình ảnh của họ do họ tự vẽ nên. Một khi phản ứng giận dữ xảy ra thường xuyên, rất khó để thoát ra khỏi nó. Người ta tin vào những thứ thuộc về họ, về vai trò của họ trong cuộc sống và chỗ của họ trong thế giới này mà không nghĩ xem ai là người quyết định những chuyện đó. Bản ngã ngu dốt sinh ra từ đây.